Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 25, Mật Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Sơn, tòa nào đó khí thế rộng rãi, thanh sắc lầu các, bảng hiệu bên trên khắc lấy Thanh Liên lâu tầm cái chữ to màu vàng. Trong đại sảnh rộng rãi, chính giữa chủ vị bày biện hai tấm rộng lớn khắc hoa chiếc ghế, tại hai tấm khắc hoa chiếc ghế phía dưới vị trí, hai bên trái phải đều có một loạt thanh sắc chiếc ghế đằng sau, đều điêu khắc một đóa thanh sắc hoa sen. Sáu tên vương gia tộc lão tọa tại hai bên thanh sắc chiếc ghế thượng, bọn hắn đều là Diệu, chữ lót tộc lão, bọn hắn đã lui khỏi vị trí phía sau màn, ngày thường phụ trách dạy bảo hậu bối hoặc trông coi gia tộc từ đường, rất ít nhúng tay tộc vụ, bất quá gia tộc có trọng đại cử động, Vương Minh Viễn đều sẽ cùng bọn hắn thương nghị. Lục ca, lại xảy ra chuyện gì? Minh Viễn lần trước đem chúng ta triệu tập lại, là nhường tuổi trẻ tộc nhân sớm 2 năm ra làm việc, sẽ không lại trước thời hạn đi. 16 tuổi tộc nhân tu vi thấp, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, nếu để cho 16 tuổi trở xuống tộc nhân ra ngoài làm việc kia càng hỏng bét. Một tên người mặc trường bào màu xanh lão giả mở miệng nói ra. Lão giả tướng mạo gầy gò, để râu dê, trên trán có mấy đạo thật sâu nếp nhăn. Thành bào lão giả gọi Vương Diệu Hằng Tải, Diệu, chữ lót bên trong, xếp thứ 8, năm nay 62 tuổi. Vương Diệu Hằng là tư linh căn, tu luyện nhiều năm, cũng bất quá là luyện khí ngũ tầng, đang giảng đạo đường giảng bài, phụ trách truyền thụ cơ sở tu tiên tri thức. Hẳn là sẽ không đi. Minh Viễn không có khả năng nghĩ không ra điểm này, mà lại gia tộc trước mắt không có cái mới thu nhập nơi phát ra, không dùng được nhân thủ nhiều như vậy, bộ phận. Trường, chữ lót tộc nhân sớm ra làm việc đã đủ ứng phó cục diện trước mắt. Một tên có phần lưng còng lão giả lắc đầu hồi đảo. Lưng còng lão giả gọi Vương Diệu Thông Tải, Diệu, chữ lót xếp hạng đệ lục năm nay 63 tuổi. Vương Diệu Thông là ngũ linh căn, chỉ có luyện khí 3 tầng, tinh thông ngũ hành pháp thuật, phụ trách dạy bảo hậu bối tu luyện. Minh Viễn cũng thật là, đem chúng ta triệu tập lại, mình lại không lộ diện, ta còn muốn trở về nhìn cháu trai đây. Nhưng không có bao nhiêu thời gian lãng phí, một tên mặt mũi hiền lành lão giả áo bào trắng đuôi lông mày nhíu một cái, phàn nàn nói. Lão giả áo bào trắng gọi Vương Diệu Thần Tải, Diệu, chữ lót xếp hạng thứ 12, năm nay 55 tuổi. Vương Diệu Thần là tư linh căn, tu luyện nhiều năm, cũng bất quá luyện khí tầng 4, tinh thông gieo trồng chi thuật. Quảng cáo, thập nhị đệ, đệ muội đi nơi nào? Không phải luôn luôn từ nàng chiếu cố cháu trai a? Vương Diệu Thông nghi ngờ nói. Năm nay linh tang thụ mọc không sai, có thể ngắt lấy đại lượng linh tang diệp, nữ quyến bận không qua nổi, nàng phải bận rộn, chiếu cố cháu trai trách nhiệm tự giao cho trên đầu của ta. Trường Cảnh cùng Trường Long hai tên tiểu tử thúi này chạy loạn khắp nơi, chính là không chịu trung thực ở lại, làm hại ta truy tại bọn hắn phía sau cái mông chạy, ta bộ xương già này đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, thật vất vả mới hống bọn hắn nằm ngủ. Vương Diệu Thần ngoài miệng nói phàn nàn, bất quá nói đến cháu mình, khắp khuôn mặt là hạnh phúc chi sắc. Tư chất của hắn không tốt, lại lên niên kỷ, lớn nhất niềm vui thú không ai qua được ngậm kẹo đùa cháu. Vương Diệu Thông khoát tay áo, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, thập nhị đệ ngươi cũng đừng cầu nhau, khẳng định là có chuyện rất trọng yếu, Minh Viễn mới có thể đem chúng ta gọi tới, ngươi nếu là lo lắng, không ai chiếu khán Trường Cảnh cùng Trường Long, ta để ngươi lục tẩu đi qua nhìn xem xét, ngươi lục tẩu thối cước tuy nhiên không tốt, chiếu khán lưỡng cái 3 tuổi hài tử hay là không có vấn đề. Không cần, lục ca ta vừa hống bọn hắn nằm ngủ, không có một canh giờ, bọn hắn cần phải tỉnh không tới. Vương Diệu Thần uyển chuyển cự tuyệt. Trường Cảnh cùng Trường Long còn nhỏ, trong nhà không ai nhìn xem không thể được, bọn hắn có được linh căn, là gia tộc tương lai, không dung qua loa, lục ca, ngươi vẫn là để lục tẩu đi xem lấy đi. Mọi người cũng tốt yên tâm, Vương Diệu Hằng đề nghị, bát đệ nói đúng lắm, ta cái này, không cần, ta đã nhường đại tẩu đi qua chiếu khán Trường Cảnh cùng Trường Long. Vương Minh Viễn thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, Vương Minh Viễn liền theo một tên dáng người cao gầy áo bào màu vàng lão giả đi đến. Áo bào màu vàng lão giả là vương gia duy nhất trúc cơ tu sĩ Vương Diệu Thông, ngày thường cực ít lộ diện. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Vương Diệu Thông, Vương Diệu Thông chờ người nhao nhao đứng lên. Minh Viễn có chuyện quan trọng tuyên bố, để cho ta tới làm chứng. Vương Diệu Thông đi hướng chủ tọa ngồi xuống. Vương Minh Viễn đi đến Vương Diệu Thông bên người, hắn xông Vương Diệu Thông chờ người mỉm cười, nghiêm mặt nói. Lục thúc bát thúc nói cho các ngươi một tin tức tốt, tại chúng ta khống chế Bình An huyện cảnh nội, phát hiện nhất tòa mô hình nhỏ huyền kim khoáng mạch. Nghe lời này, Vương Diệu Thông chờ người trong lòng giật mình, cuồng hỉ như điên. Cái gì, huyền kim khoáng mạch, thực sao, Minh Viễn, huyền kim khoáng mạch lớn bao nhiêu, có thể khai thác bao nhiêu năm, Minh Viễn, nhanh phái người chiếm cứ tòa kia huyền kim khoáng mạch. Vương Diệu Thông cười nhẹ, nói, Tốt, các ngươi đều đừng nóng vội, nhường Minh Viễn từ từ nói rõ ràng, ngũ đệ cùng cửu đệ đã dẫn người đi qua đóng giữ, Minh Viễn, ngươi cấp mọi người kỹ càng giới thiệu một chút huyền kim khoáng mạch tình huống đi. Là, nhị bá, Vương Minh Viễn gật đầu. Mấy ngày trước, Bình An huyện Thanh Thạch Trấn xuất hiện cương thi, Trường Sinh phụ trách trấn thủ Bình An huyện, biết được Thanh Thạch Trấn có cương thi ẩn hiện, hắn lập tức dẫn người chạy tới. Nghe xong Vương Minh Viễn tự thuật, Vương Diệu Thông âm thầm gật đầu, hỏi. Minh Viễn, tòa kia huyền kim khoáng mạch trước mắt mỗi ngày có thể khai thác nhiều ít huyền kim khoáng thạch? Có thể đề luyện ra nhiều ít cân huyền kim? Có thể khai thác bao lâu? Trước mắt mỗi ngày có thể khai thác 3.000 cân huyền kim khoáng thạch, 100 cân huyền kim khoáng thạch có thể đề luyện ra 1-2 huyền kim, một ngày có thể đề luyện ra 30 cân huyền kim, dựa theo thanh lâm tính ra, có thể khai thác 3-4 năm, khai thác trở về huyền kim khoáng thạch cất giữ trong khố phòng, đề luyện ra huyền kim về sau, lấy thêm ra đi bán. Quá tốt rồi, tổ tông phù hộ, có tòa này huyền kim khoáng mạch chúng ta thời gian liền tốt qua, Trường Sinh lần này lập xuống đại công, phải thật tốt ban thưởng hắn mới được. Vương Diệu Thông thần sắc có phần kích động, Minh Viễn, ngươi đem chúng ta mấy cái lão gia hỏa gọi tới, không chỉ là nói cho chúng ta biết tin tức này đi. Vương Diệu Hằng nghiêm nghị nói, quảng cáo, Vương Minh Viễn nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt ngưng tụ nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tòa này huyền kim khoáng mạch có thể để cho chúng ta Vương gia vượt qua trước mắt nan quan, đang ngồi thúc bá đều biết chúng ta Vương gia nhất trực dựa vào buôn bán linh cốc tơ tằm mà sống, thu nhập rất ít, toàn tộc trên dưới có hơn 100 vị tu tiên giả, mỗi người tiêu xài cộng lại chính là một bút số lượng lớn, nhất trực dựa vào đời trước nhân để dành tới tài vật, cái này mới miễn cưỡng chèo chống gia tộc vận chuyển, có câu nói rất hay, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, huyền kim khoáng mạch có đào rỗng thời điểm, ta dự định từ tộc nội chọn lựa 2 tên tộc nhân, tiến hành bồi dưỡng, hy vọng có thể bồi dưỡng được chính chúng ta luyện khí sư, không biết đang ngồi thúc bá có ý kiến gì. Nói ra mọi người nghĩ nhất nghĩ, bồi dưỡng luyện khí sư, tốt, chúng ta tiên tổ Vương Nguyên Cương chính là một vị nhị giai trung phẩm luyện khí sư, lưu lại hơn 10 chương luyện khí đồ phổ, nếu không phải cũng không đủ tài lực chèo chống, chúng ta đã sớm bồi dưỡng được một vị nhất giai luyện khí sư, có huyền kim khoáng mạch chèo chống, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng được một vị luyện khí sư, khôi phục tổ tiên vinh quang. Vương Diệu Hằng cái thứ nhất đánh nhịp đồng ý, thần sắc có phần hưng phấn. Không sai, tòa tòa sơn ăn không, chỉ dựa vào làm ruộng, đã rất khó duy trì gia tộc vận chuyển, nhất định phải có mới thu nhập nơi phát ra, luyện khí là chúng ta tổ tiên nghề cũ, chúng ta có nhất định cơ sở, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, bất quá 2 người quá ít, mở rộng đến 5 người đi. Vương Minh Viễn đuôi lông mày hơi nhíu, có chút khó khăn nói ra. 5 vị, bồi dưỡng 2 người chi tiêu cũng không ít, chớ nói chi là 5 người. Ý của ta là từ tộc nội chọn lựa 5 tên có luyện khí thiên phú tộc nhân bồi dưỡng một đoạn thời gian, sau đó tiến hành khảo hạch từ trong chọn lựa ra 2 vị biểu hiện tốt nhất tộc nhân tiến hành bồi dưỡng, nếu là chỉ chọn lựa ra 2 tên tộc nhân trực tiếp bồi dưỡng thành luyện khí sư, đến một lần chưa hẳn có thể đào móc suất người tốt nhất mới, 2 là thiên phú loại vật này, rất khó nói tộc nội trước kia trực tiếp chọn lựa 2 tên tộc nhân làm luyện khí sư bồi dưỡng, không phải là thất bại rồi. Lục ca nói không sai, bồi dưỡng luyện khí sư cần hao phí đại lượng linh thạch, không thể bằng vào một chút thiên phú liền đem đại lượng linh thạch nện ở trên người bọn họ, dùng sự thực nói chuyện, thông qua khảo hạch lưu lại ưu tú nhất 2 tên tộc nhân, tiến hành bồi dưỡng, như vậy mọi người cũng tốt tâm phục khẩu phục, dù sao luyện khí thiên phú loại vật này rất khó phán định, cũng không thể nhìn qua mấy quyển luyện khí điển tịch, học thuộc lòng một chút cơ sở lý luận tri thức tự phán định hắn có luyện khí thiên phú đi. Nhị ca ý của ngươi thế nào? Nghe lời này, cái khác nhân nhao nhao nhìn về phía Vương Diệu Tông. Vương Diệu Tông nghĩ nghĩ, nói. Lục đệ nói không sai, đề nghị này không sai, như vậy mọi người cũng tốt tâm phục khẩu phục, nếu là trực tiếp chọn lựa 2 tên tộc nhân xem như luyện khí sư bồi dưỡng, bọn hắn nếu là vô pháp trở thành luyện khí sư tộc nhân khác khó tránh khỏi sẽ nói nhàn thoại, dù sao luyện khí thiên phú loại vật này, rất khó phán định cũng không phải rất công bằng, lấy sự thật nói chuyện mới có thể phục chúng. Vương Minh Viễn gật đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nhị thúc lên tiếng, vậy liền chọn lựa 5 vị tộc nhân bồi dưỡng một đoạn thời gian, từ trong 5 người chọn lựa 2 vị làm luyện khí sư bồi dưỡng, các vị thúc bá có hay không đề cử nhân tuyển. Vừa mới nói xong, một đạo có phần thô khoáng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta tiến cử Vương Trường Sinh, cách chương.